Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 525, Đầy Trời Công Huân. Bắt vua hải tặc, đây chính là toàn bộ văn kiện sao? Hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái văn phòng, đương nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku de Buda nhìn xem trước mặt chồng chất như núi. Phục quân sự văn bản tài liệu, buồn rầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Đúng vậy, Sengoku nguyên soái, cái này toàn bộ đều là thế giới mới Z5 chi bộ bên kia Sakazuki đại tướng truyền lại trở về chờ xử. Lý văn bản tài liệu, đứng tại trước bàn làm việc lính liên lạc nghiêm nghị trầm giọng nói. Sakazuki tên kia có nói gì hay không? Sengoku nhăn vai nói, lính liên lạc lắc đầu nói. Sakazuki đại tướng nói hết thảy chỉ bằng vào Sengoku nguyên soái làm quyết định. Hắn đã bắt tay vào làm chuẩn bị đối băng hải tặc dâu trắng sau cùng thảo phạt hành động. Sengoku, nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. Không kiên nhẫn phất phất tay. Đợi đến lính liên lạc đi ra ngoài đem cửa lớn đóng lại về sau. Sengoku mới đem thân thể lùi ra sau ở trên ghế salon. Trên mặt không che giấu được mệt mỏi sắc. Sakazuki tên kia lại cho ngươi mặt mũi sắc nhìn. Bỗng nhiên một đạo trêu chọc thanh âm từ văn phòng nơi hẻo lánh truyền ra. Sengoku nhìn cũng không nhìn cái kia không biết lúc nào lặng lẽ tiến vào tới gáp. Thản nhiên nói. Theo hắn a, gáp kẽo kẹt ăn senbei. Danh mãnh nói. Thái độ của ngươi cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Sengoku bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hốc mắt chung quanh đều hiện đầy tơ máu. Nhịn không được giận dữ hét. Vậy ngươi nghĩ tới ta làm sao bây giờ? Gáp ngươi ngược lại là dạy một chút ta nên làm cái gì? Ngươi cho rằng lão phu ta không trái tim băng giá. Zephyr sự tình ngươi cho rằng ta cái này hải quân nguyên soái không nén giận. Zephyr cùng chúng ta bao nhiêu năm chiến hữu. Năm đó nếu như không phải hắn, lão tử sớm đã chết ở thế giới mới. Mẹ nó Gorose từng cái mở miệng liền lấy chính phủ thế giới tên tuổi tới dọa ta. Còn e sợ cho ta không dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn làm việc. Trực tiếp phái một cái CP không tới giám sát làm việc. Chúng ta hải quân tại thế giới mới chiến trường chết nhiều người như vậy. Mấy cái lão bất tử kia có nói lời gì? Adamri vì chính nghĩa, vì hải quân lập xuống lớn cỡ nào công lao. Ngươi cho rằng lão phu rõ ràng. Thay cái càng thêm thích hợp phương thức tới nói. Nếu như không phải chính phủ thế giới bên kia tại chít chít cơ méo mó khoa tay múa chân. Lấy Adamri xử lý quái thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin đầy trời công huân. Lão phu cái này hải quân nguyên soái cho hắn Adamri đương đương lại như thế nào? Nhưng lão phu có biện pháp không? Sengoku càng nói càng kích động. Hai mắt đều đỏ lên. Muốn duy trì hải quân ổn định. Chính phủ thế giới quân phí đầu tiên là trọng yếu nhất điều kiện. Lão phu không phải Adamri. Biện pháp bằng không liền biến một số tiền lớn đi ra. Mẹ nó Gorose mỗi ngày thẻ lão phu quân phí. Nếu như có thể, lão phu đều muốn trực tiếp giết đến tận Marizoa. Cho mấy cái lão bất tử kia một người một quyền. Gáp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mắng thở hồng hộc Sengoku. Trong lòng cười trên nỗi đau của người khác tâm tư cũng bị mất. Nửa khối senbei sở trường bên trong sửng sốt. Lão phu cái này hải quân nguyên soái. Nói trắng ra là liền là cái cõng nồi. Golden Lion một lần kia. Lão phu còn chỉ ít ra chút sức khí. Nhưng là Kaido cùng Big Mom. Từ chủ tính đến sau cùng quyết chiến. Lão phu ngay cả cái rắm đều không có buông tha một cái. Chấm ngoặc kép. Hắn chỉ sau lưng cái kia một mặt đến từ chính phủ thế giới ngợi khen phát hạ tới bảng hiệu. Phía trên là Long Phi Phượng Vũ vài cái chữ to quân lâm tại thế chính nghĩa, chó khuất quân lâm. Tại thế, lão phu cái này chính nghĩa cũng liền cách túi. Sengoku trực tiếp giơ chân chửi mẹ. Hiện tại tốt, ngay cả Sakazuki cùng Kuzan cái kia hai tên tiểu tử thúi đều cho lão phu sắc mặt nhìn. Một cái. Trực tiếp cúp điện thoại ta. Một cái khác trực tiếp dẫm lên xe đạp ra biển nghỉ phép chơi mất liên lạc. Chấm ngoặc kép. Dần mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Suru trong bóng tối chỉ vào lão phu cái mũi mắng cho dần xuất khí. Lão phu hiện tại đi ra Marineford, lập tức liền có thể cảm giác được cái khác đám hải quân từng cái nhìn về phía lão phu cái kia ánh mắt quái dị, chấm ngoặc kép, người nào không biết lão phu sai. Nhưng lão phu không được chọn. Sengoku một tay đem trước mặt văn bản tài liệu toàn bộ quét rơi xuống mặt đất. Trang giấy bay đầy trời. Gáp biểu lộ ngượng ngùng. Không nghĩ tới mình thuận miệng nói một câu nói. Đúng là trực tiếp để Sengoku phá công. Xem ra trong khoảng thời gian này, cái này lão tiểu tử hoàn toàn chính xác tiếp nhận rất lớn áp lực. Sengoku phảng phất cũng là ý thức được sự thất thố của mình. Hít vào một hơi thật dài. Kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn thanh âm khàn khàn nói. Ta một bên tự an ủi mình nói. Nhịn một chút đi. Sự tình rất nhanh liền đi qua. Thế nhưng là cũng không có. Chấm ngoặc kép. Roger tên kia trở thành vua hải tặc. Có vẻ như đạt được cái gì ghê gớm đại bí mật. Corose bên kia đã hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt Roger. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Roger tên kia. Có tốt như vậy bắt sao? Người cùng hắn giao thủ nhiều lần như vậy. Người cảm thấy thế nào? Gáp cười khổ lắc đầu. Sengoku thở ra một hơi dài. Lẩm bẩm nói. Nếu như mảnh này trên đại dương bao la có người có thể bắt vua hải tặc Roger. Cũng chỉ có Adamri. Gáp trầm mặc. Hắn biết Sengoku nói không sai. Thế nhưng là A. Ray đã bị làm cho phản bội chạy trốn, hải quân A. Lúc này một tên lính liên lạc bỗng nhiên thần sắc lo lắng xông vào văn phòng. Thở hổn hển nói. Sengoku nguyên soái. Tốt, khi Ray đại tướng. Không, Adamri trở về. Hắn ngay tại Marineford bến cảng bên trên. Hắn không phải một cái. Hắn nhanh bắt vua hải tặc Lo Thái. Đem vua hải tặc Roger mang về. Tiếng nói vừa ra. Sengoku cùng Gáp hai người thông suốt đứng lên. Thần sắc đại biến. Cái gì? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.